Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 551, trảm yêu thai tái hiện. Thiên Hà Tiên Cung đem huyết bảng làm được lại tội lỗi chồng chất. Thủy Sinh Vụ đem Băng Hoàng Cung nói tới lại tội ác tày trời. Phía dưới đám tu sĩ đều là thờ ơ lạnh nhạt, ngoại trừ cảm thấy Thiên Hà Tiên Cung thật sự rất vô liêm sỉ ở ngoài, liền không có cái khác tác dụng. Muốn để bọn họ nghe lệnh dư Thiên Hà Tiên Cung đi thảo phạt Băng Hoàng Cung, quả thực chính là nằm mơ. Tựa hồ Thiên Hà Tiên Cung mọi người đã sớm dự liệu được đám tu sĩ phản ứng, liền một điểm vẻ mặt bất ngờ đều không có. Thủy Sinh Vụ vẻ mặt như thường, nói rằng thẩm phán kết thúc, đỡ lấy bên trong chính là thần toán phạt. Đây là muốn xuất phát sao? Xem rốt cục có ai muốn đi, thế lực kia cái thứ nhất lộ đầu. Tuyệt đối là Thiên Hà Tiên Cung chó săn, loại này thế lực nhất định phải đả kích, thần toán phạt. Ta xem Thiên Hà Tiên Cung làm sao thần toán phạt. Chúng ta bất động, để chính bọn hắn đi thần toán phạt. Đám tu sĩ ngầm giao lưu lên, không ít người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Có thể nhìn thấy Thiên Hà Tiên Cung lúng túng, cuối cùng uy tín giảm nhiều rầm rộ cũng không sai. Đối với bọn họ những thế lực này mới có lợi, để Thiên Hà Tiên Cung thu dã tâm. Nhưng một cách không ngờ chính là tiếp đó, Thủy Sinh Vụ cũng không nghĩ đám tu sĩ tưởng tượng như vậy. Bắt đầu thành lập thần toán phạt tiên quân công việc mà nhìn quét đông đảo vẻ mặt khác nhau tu sĩ. Sao? Lạnh nhạt nói, thần toán phạt chia làm hai bước. Bước thứ hai là do Thiên Hà Tiên Cung cùng với các vị đạo hữu đi hoàn thành. Còn bước thứ nhất cũng cực kỳ trọng yếu. Cái kia là trước tiên tiêu diệt Băng Tuyết Nữ Vương, cái này to lớn nhất Băng Hoàng Cung Hàn Băng Tà tu đầu lĩnh. Thủy Sinh Vụ lời còn chưa dứt, lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hết thảy tu sĩ đều phi thường bất ngờ, đều không có lại đi quan tâm bước thứ hai liên hợp thảo phạt Băng Hoàng Cung sự. Tất cả đều đối với bước thứ nhất khó có thể tin. Thủy Sinh Vụ dĩ nhiên nói, trước tiên muốn tiêu diệt đi Băng Tuyết Nữ Vương, lấy cái gì đi diệt, coi như là có thể đánh vào Băng Hoàng Cung, vậy cũng là trước tiên muốn liên hợp tất cả mọi người, trước tiên mạnh mẽ công phá Băng Hoàng Cung mới có thể tiếp xúc được bên trong Băng Tuyết Nữ Vương. Nhưng coi như có thể đi vào, vậy cũng là vẻn vẹn tiếp xúc mà thôi. E sợ ngoại trừ lão tông chủ Tự Nhiên Thủy một ở ngoài, những người khác đi vào thực lực đều sẽ bị áp chế hơn nửa. Đi tới bên trong trên căn bản chính là chịu chết. Cái này cũng là đám tu sĩ không muốn đi thảo phạt Băng Hoàng Cung một trong những nguyên nhân. Để bọn họ làm con cờ thí làm sao có khả năng, lẽ nào có thể đem Băng Tuyết Nữ Vương dẫn tới nơi này? Có người nghĩ đến khả năng này, tùy cơ phủ định, Băng Tuyết Nữ Vương ở Băng Hoàng Cung ngốc khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không đến Thiên Hà Tiên Cung xào huyệt. Thủy Sinh Vụ không để ý tới đám tu sĩ nghi hoặc, nói rằng, gần nhất ta Thiên Hà Tiên Cung trang nghiệm một đồn đại, chứng thực Băng Tuyết Nữ Vương cái kia Hàn Băng Tà tu đã ngã xuống, đem một đời tu vi truyền cho quý phi, vì lẽ đó đại gia không muốn nghi vấn, ta Thiên Hà Tiên Cung có thể không tiêu diệt Băng Tuyết Nữ Vương. Hiện tại Băng Tuyết Nữ Vương chính là quý phi, chúng ta muốn tiêu diệt đi nàng có chính là thủ đoạn. Ngươi nói Băng Tuyết Nữ Vương ngã xuống, nói không chắc là người Thiên Hà Tiên Cung cố ý thả ra tin tức, coi như Băng Tuyết Nữ Vương thật sự ngã xuống thì lại làm sao? Có kế thừa công pháp quý phi ở, muốn công phá Băng Hoàng Cung, tất nhiên đánh đổi khốc liệt, coi như đi vào, tương tự sẽ bị áp chế thực lực. Chúng ta đi vào còn không phải làm con cờ thí? Đám tu sĩ ở trong lòng nghĩ, đều trong mắt mang theo xem thường. Như thế điểm thủ đoạn, Thiên Hà Tiên Cung liền muốn để bọn họ làm con cờ thí. Không biết đang suy nghĩ gì, thật đem bọn họ những người này làm kẻ ngu si không được. Ta biết các vị đạo hữu lòng nghi ngờ cùng kiêng kỵ, nếu không như vậy, ta Thiên Hà Tiên Cung, nếu có thể tiêu diệt quý phi, cũng tại chỗ chứng thực băng tuyết nữ vương xác thực đã ngã xuống. Đại gia có thể đáp ứng hay không? Theo ta đồng thời thảo phạt băng hoàng cung cái này đi ngược lại thế lực tà ác. Sau đó băng hoàng cung tài nguyên tu luyện, ta Thiên Hà Tiên Cung chỉ cần 3/10. Cái khác các ngươi chia đều, thủy sinh vụ nhìn như ôn hòa đạo, nếu như Thiên Hà Tiên Cung thật có thể sớm tiêu diệt băng hoàng cung, ta Tây Huyền trên cửa hạ, nguyện duy Thiên Hà Tiên Cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, đông đảo thế lực trong. Đương nhiên là có Thiên Hà Tiên Cung quân cờ, lúc này liền đứng dậy theo Tây Huyền môn người tỏ thái độ. Mặc dù là trong nhóm thế lực, nhưng cũng gợi ra phản ứng dây chuyền. Theo sát phía sau, càng nhiều thế lực dồn dập tỏ thái độ có ngươi là cho rằng Thiên Hà Tiên Cung không thể làm đến việc này. Đáp ứng rồi lại có làm sao cũng có ngươi là bởi vì lợi ích duyên cớ. Băng Hoàng Cung tài nguyên tu luyện, người nào thế lực lại không thèm nhỏ dãi, đương nhiên cũng có thế lực là sợ hãi Thiên Hà Tiên Cung uy thế, mà không thể không đồng ý cứ như vậy, vẻn vẹn nửa canh giờ. Hầu như hết thảy trong thế lực nhỏ đều tỏ thái độ. Chỉ cần Thiên Hà Tiên Cung có thể sớm giết chết quý phi, cũng trước mặt mọi người chứng thực băng tuyết nữ vương đã ngã xuống, bọn họ sẽ theo Thiên Hà Tiên Cung đi thảo phạt băng hoàng cung. Có điều những người này đều phi thường khôn khéo, không nhắc tới một lời liên hợp đối kháng Huyền Châu sự. Ngược lại chuyện này đến thời điểm lại nói, coi như diệt băng hoàng cung, chỉ cần bọn họ liên hợp nhất trí, Thiên Hà Tiên Cung vẫn là bắt bọn họ hết cách rồi. Không cách nào để cho bọn họ thần phục, cuối cùng chỉ còn dư lại sấm gió cổng trong. Ngũ hành tam phái, chân linh tứ gia, tiên đạo ngũ tông, này 14 thế lực lớn rõ ràng ngầm, này 14 thế lực lớn thương nghị hơn. Hiện tại hiểu ngầm đều không biểu hiện, còn lại các vị đạo hữu. Ta Thiên Hà Tiên Cung đem quý phi trước tiên giết chết, cũng trước mặt mọi người chứng minh băng tuyết nữ vương đã ngã xuống. Không biết các ngươi có ý kiến gì không? Thủy sinh vụ nhìn 14 thế lực lớn chủ nhân nói rằng, nếu như Thiên Hà Tiên Cung có thể muốn giết chết quý phi, đồng thời chứng minh băng tốn nữ vương ngã xuống, hơn nữa băng hoàng cung không có những người khác kế thừa băng tuyết nữ vương tình huống, ta Thiên Lôi môn đồng ý, vì là tiêu diệt băng hoàng cung ra một phần lực, Thiên Lôi môn trưởng môn nhân, một dâu quay nón đại hán, trong mắt ẩn có hồ quang lấp lóe, nói nhưng rất khéo đưa đẩy cùng chu đáo Thiên Lôi môn trưởng môn nhân nói chuyện. Những người khác dồn dập tỏ thái độ, đại đa số cùng Thiên Lôi môn như thế lời giải thích. Coi như là Thiên Hà Tiên Cung có thể giết chết quý phi, cùng với chứng minh băng tuyết nữ vương đã ngã xuống, bọn họ cũng chỉ có thể phái mấy người đi ý tứ. Chắc chắn sẽ không ra bao nhiêu người đối mặt 14 thế lực lớn phản ứng. Thiên Hà Tiên Cung người vẫn cứ phi thường bình tĩnh, thủy sinh vụ càng là như vậy. Lạnh nhạt nói, lần này liên hợp thảo phạt băng hoàng cung một đám tà tu sự, xem như là thương nghị thỏa đáng. Đón lấy liền bắt đầu thực hành thần toán phạt bước thứ nhất. Trước tiên giết chết kế thừa băng tuyết nữ vương toàn bộ tu vi quý phi, theo thủy sinh vụ dứt tiếng. Một tên phó tông chủ đánh ra mấy đạo pháp quyết, đồng thời trong tay hào quang lấp lóe, rất nhanh bạch vân đoàn trên, nhiều hơn không ít đồ vật, chảm yêu thai, trói buộc long trụ, quen thuộc ngọc đài ngọc trụ vừa xuất hiện. Tất cả mọi người liền nhận ra, mỗi cái thiên vực đều có như thế cái địa phương, dùng để xử trí băng linh căn tu sĩ, bất quá lần này chảm yêu thai rõ ràng cao cấp hơn nhiều lắm, bất kể là sử dụng ngọc thạch vật liệu, là từ tỏa ra khí tức đến xem huyền ảo phù văn trải rộng trói buộc long trụ trên, bị màu xanh lam thủy thằng ràng buộc một 11-12 tuổi áo lam bé gái. Nhưng chính là Lưu Tuyết Oánh, cảnh tượng như thế này chưa từng tương tự mấy năm trước. nàng ở Phù Thủy Thành, tương tự bị ràng buộc ở trói buộc long trụ trên. Có điều lần kia ở Tuyệt Vọng Trong, có cha mẹ liều mạng cứu giúp, tuy rằng chưa thành công, mặt sau còn có một đại ca ca giống như thanh niên tu sĩ, giơ tay đem trói buộc long trụ cùng trảm yêu thai, đều chém thành hai nửa, cuối cùng trở về từ cõi chết. Nhưng là sau đó, Lưu Tuyết Oánh lại chưa từng thấy cái nào từ trên trời giáng xuống đại ca ca lần này tình cảnh. So với ở Phù Thủy Thành đại hơn nhiều, tùy tiện một người tu vi, đều còn cao hơn nàng nhiều lắm theo con mắt của nàng chung quanh siêu tầm. Tuyệt vọng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm cha mẹ không có đến. Đại ca ca cũng không có đến. Đây là chuyện tốt, bởi vì hiện tại không ai có thể cứu nàng. Có thể nàng chắc chắn phải chết. Trong lòng nàng rất không cam lòng cùng đau thương lần này trói buộc long trụ. Cùng với nó thiên vực trói buộc long trụ, ngoại trừ cùng cao cấp ở ngoài, kỳ thực không kém nhiều. Muốn nói khác biệt duy nhất, chính là đỉnh có cái bạch ngọc luyện hoa tòa. Mặt trên ngồi một tên vẻ mặt lành lạnh, hai mắt khép hờ cô gái trẻ để đám tu sĩ dồn dập liếc mắt, chính là tên này cô gái trẻ. Dĩ nhiên có thánh thai cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tu vi. Từ cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng đến xem, tất nhiên là tu luyện thuộc tính băng, công pháp không thể nghi ngờ. Quý phi, có người lập tức phản ứng lại, lẽ nào Thiên Hà Tiên Cung đem quý phi chộp tới, phải làm chúng xử tử? Này không phải quý phi, khí tức quá yếu, quý phi mạnh hơn nàng nhiều lắm. Minh Hỏa Môn Cố Thanh lắc đầu một cái. Hắn tuy rằng chưa từng thấy quý phi chân chính diện mạo, nhưng này tu vi mạnh mẽ, để hắn vĩnh viễn cảm thấy sợ hãi, không phải quý phi. Lẽ nào là băng hoàng cung những người khác? Có người nghi hoặc, băng hoàng cung kể cả quý phi, tổng cộng liền 4 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tổng đốc là nam tu, ngoại trừ quý phi ở ngoài, liền còn lại mỹ nhân cùng đức phi. Mà từ thân phận đến xem, tinh khiết như thế thuộc tính băng, công pháp chỉ có đức phi mới có thể nắm giữ. Đối với băng hoàng cung biết sơ lược, người nói rằng, này không phải đức phi, ta cùng nàng từng giao thủ, tu vi không có như thế nhược. Thiết Phiên Tông cái kia thánh thai cảnh hậu kỳ khí linh lần này lại hóa thành một người trung niên đến nơi này. Lúc này nhìn trói buộc long trụ đỉnh nữ tử nói rằng, không phải băng hoàng cung người. Đây là nơi nào nhô ra? Lẽ nào Sinh Châu ngoại trừ băng hoàng cung ở ngoài, còn có những địa phương khác có thuộc tính băng, công pháp? Có thể những địa phương khác, đừng nói là thánh thai cảnh hậu kỳ thuộc tính băng tu sĩ, chính là hóa khí cảnh thuộc tính băng tu sĩ, đều khó mà tìm tới một. Sớm đã bị Thiên Hà Tiên Cung cho tiêu diệt. Ở đám tu sĩ nhìn trói buộc long trụ đỉnh nữ tử dồn dập suy đoán thời điểm, Thủy Sinh Vụ đột nhiên nói rằng, các vị đạo hữu không cần đoán, nữ tử này là ta Thiên Hà Tiên Cung cố ý bồi dưỡng. Thủy Sinh Vụ lời kia vừa thốt ra, lập tức để đám tu sĩ vỡ tổ rồi. Thiên Hà Tiên Cung không phải luôn mồm luôn miệng nói tu luyện thuộc tính băng, công pháp, nắm giữ băng linh căn người là tà tu sao? Vì thế giết chết bao nhiêu người? Có thể hiện tại đường đường Thiên Hà Tiên Cung cung chủ, dĩ nhiên chính mồm thừa nhận, bản thân liền bồi dưỡng thuộc tính băng tu sĩ. Hơn nữa còn đến thánh thai cảnh hậu kỳ loại tu vi này, những người khác âm thầm không rõ. Số ít tịch phá từng giao ra băng linh căn đệ tử người, càng là trong lòng tức giận mắt thấy gần đủ rồi. Thủy Sinh Vụ cười nhạt nói, các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng, ta Thiên Hà Tiên Cung tuy rằng bồi dưỡng thuộc tính băng tà tu, cũng không phải trông coi tự trộm, mà là vì triệt để diệt trừ băng hoàng cung cái này hàn băng tà tu xào huyệt. Không chờ những người khác xôi trào, Thủy Sinh Vụ tiếp tục nói, nói đến rất đơn giản, ta Thiên Hà Tiên Cung xác thực bồi dưỡng không ít thuộc tính băng, tà tu. Các vị đạo hữu phát giác ra, chính là Bắc Thương quận đạo ứng tự nhiên thất tình tiên sứ. Bất quá chúng ta làm hết thảy đều là vì triệt để diệt trừ băng hoàng cung cái này hàn băng tà tu. Sao huyệt, hơn nữa sau đó sẽ đem tất cả hàn băng tà tu giết chết, thủy sinh vụ nhìn trói buộc long trụ đình. Nữ tử một chút, tiếp tục nói, thế nhưng, An Hiểu Vận là một ngoại lệ. Thần toán phạt qua đi, nàng chính là ta Thiên Hà Tiên Cung Thiên Hà Tiên Tử. Cùng ta đứng ngang hàng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.